Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 241, cá chết lưới rách. Thế nào Mạc tiên sinh? Nghĩ thông suốt liền phái người đến mô phỏng một phần hợp đồng đi. Chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, ngồi trên ghế salon vểnh lên chân bắt chéo. Thần sắc tốt không thoải mái. Mô phỏng hợp đồng. Hừ, mô phỏng tê liệt. Mạc Kiệt giận mắng một tiếng. Quát to, Mã Nhuận, ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào chơi chết hắn. Nếu không ngươi cũng đi chết đi. Dứt lời, Mạc Kiệt thẳng thắn dứt khoát cúp điện thoại. Không phải đâu, thật muốn cùng ta đến cái cá chết lưới rách. Trương Dương vốn cho rằng Mạc Kiệt chí ít sẽ cùng hắn cò kè mặc cả. Không nghĩ tới hắn vậy mà liền muốn chính mình chết. Trương lão đệ, ta liền nói ngươi lòng quá tham đi. Cái này nhưng nguy rồi. Lưu Đào nhìn Mã Nhuận thủ hạ gấp hai tại mình người số. Không khỏi có chút bận tâm tới. Hừ, Mạc Kiệt hỗn đản này thật là có loại. Hắn đã thật nghĩ liều lĩnh. Vậy chúng ta cũng phụng bồi tới cùng. Dù sao mặc kệ là loại nào kết quả, ăn thiệt thòi đều là hắn. Trương Dương chậm rãi đứng lên, mắt lạnh nhìn trước mặt vênh váo tự đắc Mã Nhuận. Trương Dương, người nghe rõ ràng lão bản của chúng ta nói lời rồi sao? Mã Nhuận cười lạnh một tiếng, hô lớn, các huynh đệ, đám hỗn đản này dám cưỡi tại trên đầu chúng ta đi ý. Vậy chúng ta liền không chút khách khí bảo cúc hoa của hắn. Lên cho ta, Mã Nhuận hét lớn một tiếng. Thủ hạ người lập tức chộp lấy ra hỏa hướng về phía Trương Dương đánh tới. Móa nó, đánh liền đánh, làm lão tử sợ ngươi a. Lưu Đào hét lớn một tiếng, đang muốn mang theo thủ hạ người cùng Mã Nhuận bọn họ đánh nhau chết sống. Không ngờ Trương Dương đột nhiên kéo hắn lại. Mang theo thủ hạ cả đám rút lui đến đằng sau hẹp dài hành lang bên trong. Cùng Mã Nhuận bọn họ triển khai đánh rằng co. Trương Dương chính là một mình đối phó đám người này cũng không hội phí quá lớn công phu. Dù sao trên người không may điểm đầy đủ sung túc. Nhưng Trương Dương không thể đưa Lưu Đào cùng thủ hạ nhiều người như vậy tại không để ý. Huống hồ nếu thật là đêm này hơn 100 người hết thảy đánh ngã. Đó cũng là muốn tiêu hao vạn không may điểm. Không may điểm đối Trương Dương tới nói phi thường chân quý. Một lần tiêu hao mấy trăm hoặc là tháng 1 năm 2000 Trương Dương còn có thể tiếp nhận. Hơn vạn lời nói, Trương Dương thật liền có chút không nỡ. Đối phương mặc dù có nhân số ưu thế, nhưng này dù sao không phải tại dã ngoại hoang vu, khó mà thi triển ra. Này lối đi hẹp nhiều nhất chỉ có thể cho 5 người song song đứng thẳng. Cứ như vậy, Mã Nhuận nhân số ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Hàng phía trước người thụ thương, xếp sau người tiếp tục chống đi tới là được rồi. Mang theo Lưu Đào bọn họ thối lui đến trong hành lang. Trương Dương lập tức đưa điện thoại di động trong chụp tới chứng cứ gửi đi cho Lý Chính. Mặc dù mang theo Lưu Đào một đoàn người gia nhập vào trong chiến đấu. Giờ phút này, Lý Chính đang ngồi ở cục cảnh sát trong văn phòng trực ban. Xem xét trong tay bản án. Đột nhiên, Lý Chính điện thoại di động vang lên lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét. Lại là Trương Dương cho hắn gửi đi bưu kiện. Kỳ quái, tiểu tử này hơn nửa đêm cho ta phát cái gì bưu kiện? Lý Chính khẽ chau mày, mở ra bưu kiện, thình lình phát hiện bên trong đúng là một chút dâm uế ảnh chụp cùng video. Móa nó, Trương Dương này tên hỗn đản chính là gan to bằng trời. Cũng dám cho ta phát loại vật này. Lý Chính khí sắc mặt đỏ bừng, chính muốn gọi điện thoại chất vấn Trương Dương đến cùng tại làm trò gì. Đột nhiên phát hiện bưu kiện phía dưới cùng còn có Trương Dương phụ thượng một hàng chữ viết. Đây là ta thu thập được đế vương hội sở xử lý sắc tình giao dịch chứng cứ. Hiện tại ta cùng ta người bị bọn họ hơn 100 người ngăn ở trong đế vương hội sở. Ý đồ giết chúng ta diệt khẩu. Nếu như Lý khoa trưởng ngươi còn nghĩ làm ta gặp được ngày mai mặt trời lời nói, xin hỏa tốc phái người chạy tới đế vương hội sở tới cứu chúng ta. Nhìn đến đây, Lý Chính lúc này mới ý thức được Trương Dương tiểu tử này lại đi, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cân nhắc Trương Dương quá khứ sự tích, Lý Chính tin tưởng Trương Dương cung cấp tình báo là thiết thực có thể tin. Bất quá cân nhắc đến Trương Dương nói đối phương có hơn 100 người. Vậy thật là một trận cỡ lớn hỗn chiến. Ảnh hưởng khẳng định cực kỳ ác liệt. Suy tư một lát, Lý Chính lập tức triệu tập cục cảnh sát nhân viên cảnh sát hỏa tốc hướng về phía đế vương hội sở. Tiến đến, quan hệ song song hệ thủ hạ Hà Tịch cũng tham dự vào nhiệm vụ bên trong tới. Hà Tịch sớm đã tan tầm về nhà. Lúc này đã đắm chìm trong mộng đẹp, đột nhiên đặt ở điện thoại di động ở đầu giường vang lên. Hà Tịch vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhận nghe điện thoại, "Uy, Lý đội trưởng, xảy ra chuyện gì rồi?" "Hà Tịch, người lập tức đến đế vương hội sở đến, chúng ta hoài nghi Trương Dương có nguy hiểm tính mạng, cục cảnh sát hiện tại chính tổ chức cảnh lực chạy tới." Lý Trinh ngữ khí gấp rút, nhưng lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Cái gì? Dương ca hắn có nguy hiểm tính mạng? Vừa nghe đến Trương Dương có nguy hiểm tính mạng, Hà Tịch lập tức thanh tỉnh lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh chạy đến. Quay đầu ta lại cùng ngươi giải thích. Thời gian cấp bách, nghe Lý Chính ngữ khí kiên quyết như thế, Hà Tịch cũng không do dự nữa. Lập tức đứng dậy mặc xong quần áo chuẩn bị khởi hành. Đổi lại đồng phục cảnh sát, Hà Tịch lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiểu Tịch, đêm hôm khuya khoát, người này là muốn đi đâu con a? Cục cảnh sát có cái gì tình huống khẩn cấp a? Vương Dĩnh mặc thanh lương áo ngủ theo phòng bên trong đi ra. Dụi dụi con mắt, ngáp một cái, hỏi, Vương tỷ. Cục cảnh sát truyền đến tin tức, nói Dương ca hắn có nguy hiểm tính mạng. Cái gì? Vương Dĩnh nghe được tin tức này, phản ứng cùng Hà Tịch đồng dạng kịch liệt. Không đợi Vương Dĩnh tiếp tục truy vấn, Hà Tịch lại lập tức nói ra. Thời gian cấp bách, ta trước không nhiều lời với ngươi. Vương tỷ ngươi về trước đi ngủ đi. Một có tin tức ta ngay lập tức sẽ thông báo ngươi. Dứt lời, Hà Tịch bành một tiếng khép cửa phòng lại, rời đi. Vương Dĩnh mặc dù còn đang vì Trương Dương chuyện cảm thấy tức giận, nhưng trong nội tâm nàng vẫn như cũ là phi thường quan tâm Trương Dương. Chỉ là mặt ngoài biểu hiện rất lạnh lùng vô tình mà thôi. Mà trái lại Hà Tịch liền không có Vương Dĩnh như vậy nội liễm. Nghe được Trương Dương xảy ra chuyện, nàng so với ai khác đều sốt ruột. Trương Dương, ngươi này tên hỗn đản, ngươi nhưng nhất định phải bình an a. Nhìn không có một ai phòng, Vương Dĩnh khẽ thở dài một hơi, thần sắc lo lắng, tự nhủ, ngay tại Vương Dĩnh lo lắng đồng thời, Hà Tịch đã đi xuống lầu dưới gara. Thường ngày Hà Tịch đều là thừa ngồi xe bus xe đi làm. Một là vì hưởng ứng quốc gia thấp than xuất hành hiệu triệu, hai cũng là bởi vì cục cảnh sát rời nhà không tính quá xa. Hà Tịch đồng dạng cũng không thời gian đang gấp. Nhiên ngày hôm nay vừa nghe đến Trương Dương có nguy hiểm tính mạng, Hà Tịch trực tiếp theo gara cưỡi ra nàng nhỏ motor, đội nón an toàn lên. Một đường tư thế hiên ngang hướng về phía đế vương hội sở chạy tới. Hà Tịch mặc dù là một cảnh sát, nhưng cân nhắc đến Dương ca có nguy hiểm tính mạng, thêm nữa đêm khuya con đường rất là trống trải, Hà Tịch cơ hồ là đem motor tốc độ báo tố đến cực hạn, liền sao cũng khó có thể che lấp động cơ tạp âm. Thường ngày cần nửa giờ mới có thể đuổi xong con đường, Hà Tịch bây giờ chỉ dùng hơn mười mấy phút liền cảm nhận được đế vương hội sở. Đợi Hà Tịch chạy tới hiện trường, nàng phát hiện đế vương hội sở bên ngoài đã có mấy chiếc xe cảnh sát tại chờ lệnh. Nhưng không có một cảnh sát tiến vào đế vương hội sở. Không phải nói đế vương hội sở bên trong có tình huống a? Các ngươi vì cái gì không đi vào?